Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 77, nàng cảm giác sư tỷ hơi không được bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kỳ khi than một tiếng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, chuyện này tạm thời cho qua đi, ta hiện tại chỉ muốn tắm rửa. Ngươi biết phụ cận nơi nào có nhà tắm không?" Liễu Sương nhìn nàng, gật đầu: "Đi theo ta." Ma vực mỗi lần thắng trận đều sẽ mở yến hội khen thưởng binh lính. Đây đã là một loại thông lệ, nhưng bởi vì Thẩm Kỳ khi nhạc đệm ngoài ý muốn này xuất hiện, buổi tiệc náo nhiệt đến tận đây qua loa kết thúc. Mọi người kinh hoàng cúi đầu, dùng dư quang trông thấy thân ảnh hai người nắm tay rời đi. Trong lòng hoảng sợ, nữ nhân này thế nhưng thật là Thẩm Kỳ khi. Nàng không phải đã chết 3 năm sao? Liễu Sương bỏ mặc mọi người ở lại, một mình dắt Thẩm Kỳ khi đi ra ngoài. Tay nàng nắm thật chặt, 10 ngón tay đan vào nhau, mỗi một tấc da đều dán sát. Thẩm Kỳ khi đi theo phía sau, âm thầm buồn cười, chẳng lẽ còn sợ ta bỏ chạy hay sao? Nàng một đường đi, một đường xem, phát hiện thành Tái Tuyết này tuy nói là thành chủ ở ma vực, nhưng cũng không giống những tòa lâu đài ma giới, âm trầm đáng sợ như trong tiểu thuyết và phim ảnh thường hay khắc họa. Ngược lại, nơi này ánh mặt trời sung túc, kiến trúc to lớn, trừ bỏ dân phong quá mức mở ra tự do, trang phục văn hóa cùng phong cách kiến trúc khác hẳn thường nhân bên ngoài, cơ hồ không có gì khác biệt so với thành phố lớn nhân giới. Nếu muốn nói có chỗ nào kỳ quái, đó chính là hai bên đường phố đều sáng lên một loại hoa đăng lưu ly thon dài, cho dù ở ban ngày cũng tản ra bạch quang mỏng manh. Ma vực vốn dĩ tọa lạc ở vị trí hoang vắng xa xôi nhất đại lục, ánh mặt trời rất khó chiếu tiến nơi này, cho dù là sau giờ ngọ nóng cháy nhất cũng chỉ có thể thấy ánh nắng loãng, nhiệt độ không khí rất thấp. Nhưng từ khi tiên nhân suy sụp, Liễu Sương dỡ xuống tảng lớn thiên giới tiên cung trên đỉnh ma vực, những đám mây tích tụ bị gạt bỏ đi, ánh mặt trời chân chính mới có thể chiếu vào. Mà cung điện ma chủ cư trú đặt ở trung tâm thành Tái Tuyết, từ hình dáng bên ngoài tới xem, có vẻ giống một tòa tháp cao màu đen. Tòa tháp cao như vậy, càng như là một cái tiêu điểm nổi bật. Vô luận ở góc nào tại thành Tái Tuyết, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể thấy tháp đen đứng sừng sững cao ngất trong mây, phi thường đồ sộ. Liễu Sương mang theo nàng thuấn di đến phía dưới tháp. Cửa tháp màu đen có 2 binh lính mặc giáp bạc trấn thủ. Thấy Liễu Sương đột nhiên xuất hiện, bọn họ đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Sau đó có tố chất mà đồng thời cúi đầu, cùng kêu lên: "Ma chủ." Bọn họ ngầm trao đổi ánh mắt, 10 phần kinh ngạc, ma chủ như thế nào trở về nhanh như vậy? Phía sau thế nhưng còn mang theo một người đen thùi lùi thấy không rõ bộ dáng. Bọn họ không dám cẩn thận đánh giá, chỉ lo thoái nhượng ra hai bên. Cửa tháp cao lớn chậm rãi mở ra, bên trong cảnh tượng nhưng thật ra không trầm trọng như trong tưởng tượng. Trên vách hành lang đồng dạng sáng lên vô số chản đèn lưu ly. Dương mắt nhìn lên, giống như một mảnh ngân hà lộng lẫy. Thẩm Kỳ khi theo thang dây xoắn ốc đi lên trên, dọc đường gặp được rất nhiều người hầu cúi đầu mà đi. Nhìn thấy các nàng trở về, cũng chỉ là thấp giọng kêu một câu: "Ma chủ." Thậm chí không dám nâng đầu mà vội vàng tránh ra, dường như là gặp quỷ. Nàng bị Liễu Sương mang đến một gian phòng, cửa phòng vừa mở, mênh mang sương trắng nháy mắt ập tới bao bọc mặt nàng. Thẩm Kỳ khi dụi mắt nhìn kỹ, hóa ra trong phòng có cái hồ nước to rộng, sương mù mờ mịt lượn lờ, nước hồ trong vắt, nhìn qua không sâu. Bốn phía đứng mấy thị nữ, trong tay ôm rổ cánh hoa, có vẻ như là dùng để giải hoa ngâm tắm. Trần nhà cũng rủ xuống rất nhiều đèn lưu ly lấp lánh, phối hợp bầu không khí mông lung ở bể tắm, cảnh tượng tương đương mộng ảo. Thẩm Kỳ khi thấy thế hận không thể lập tức có cái đài cao để nàng nhảy xuống, đem những thứ nhão dính dính trên người đều rửa sạch. Nàng mới vừa gấp không chờ nổi tiến lên một bước, Liễu Sương lại giữ nàng lại, nhàn nhạt mà nói: "Đi ra ngoài." Lời này là nói với những thị nữ kia. Bọn họ run lên, lập tức cúi đầu chạy chậm ra cửa. động tác cực kỳ mau lẹ, còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Thật đúng là trải qua huấn luyện bài bản a, Thẩm Kỳ khi ngoan ngoãn mà đứng tại chỗ. Mắt trông mong hỏi, sư tỷ, xin hỏi ta có thể tắm rửa chưa? Liễu Sương nhìn nàng, nói, có thể. Thẩm Kỳ khi vui sướng chạy tiến lên, đưa chân thử, nhiệt độ nước không nóng không lạnh, vừa vặn tốt, nàng nhập cả người vào trong nước. Nước hồ nháy mắt bị tảng lớn huyết sắc vẩn đục nhiễm đỏ. Thẩm Kỳ khi bám hai tay lên thành hồ, ngượng ngùng mà nhếch môi, hướng Liễu Sương cười cười. Liễu Sương ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hơi hơi rũ mắt, ngón trỏ mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Kỳ khi, tinh tế nhìn chăm chú, ánh mắt nàng hơi ám. Đây là dáng vẻ nguyên bản của ngươi. Thẩm Kỳ khi ngẩng mặt cho nàng xem xét, tóc đen ướt rầm rề dán ở gò má trắng nõn. Con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn nàng, thực ngoan, vòng eo thon không ở trong nước, nửa người như ẩn như hiện, hai bờ vai nhỏ phiếm một tầng thủy quang. Đúng vậy, nàng chớp chớp đôi mắt đen lúng liếng, cười hì hì nói, sư tỷ, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? Thật là một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Cổ họng lăn lộn, Liễu Sương câu lấy cằm nàng, cười như không cười. Ngươi cảm thấy sẽ ư, đương nhiên sẽ không. Sư tỷ tốt nhất, Thẩm Kỳ khi bắt lấy mắt cá chân nàng. Nhéo nhéo, ngươi đừng chạy nha, xuống đây cùng nhau tắm. Bể tắm này tựa hồ có cơ chế tự động đổi nước. Máu loãng đều bị chậm rãi lọc đi. Thực mau mặt nước một lần nữa trong vắt. Thẩm Kỳ khi dùng bồ kết xoa sạch đi máu bùn trên người. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong nước, cảm giác cả người giống cái trứng gà chín vừa mới lột. Trắng nõn trơn láng, nàng nổi trên mặt nước, nhìn trần nhà, tìm lời nói. Sư tỷ, trong thành tái tuyết vì cái gì sẽ có nhiều đèn lưu ly như vậy a? Liễu Sương cũng ngâm ở trong nước. Tóc đen tựa rong tản ra, da tiết môi son, giống như hải yêu. Nàng nhẹ giọng nói, ban đầu không có đèn. Thẩm Kỳ khi sửng sốt, khi đó, ta vốn tưởng rằng ngươi đã chết. Liễu Sương khẩy cánh hoa màu hồng nhạt bên má, thần sắc bình tĩnh, nếu hồn phách không có tan hết, vạn nhất có một ngày tìm trở về, nói không chừng sẽ lạc đường. Ma vực quá tối, ngươi không dễ đi, trời tối sầm xuống, nói không chừng lại muốn va va đập đập, làm ra một thân thương. Thẩm Kỳ khi yên lặng nghe, nói không rõ trong lòng là loại cảm thụ thế nào. Hốc mắt dần dần chua xót, nàng xoay người, yên lặng mà ôm lấy đối phương. Liễu Sương rũ mắt, một chút vuốt ve tóc dài mềm mại của nàng. Thẩm Kỳ khi gắt gao ôm nàng, nghiêm túc hứa hẹn, lần này ta sẽ không đi nữa. Ta sẽ vẫn luôn bên cạnh ngươi. Trong mắt Liễu Sương ám mang kích động. Sau một lúc lâu, khẽ ừ một tiếng, ngâm tắm xong, Thẩm Kỳ khi phủ thêm áo tắm dài, bị Liễu Sương đưa tới phòng cách vách. Không biết có phải nàng ảo giác hay không, dọc theo đường đi hành lang trống không, thế nhưng không có người nào. Căn phòng này so phòng tắm vừa rồi lớn rất nhiều, càng như là phòng ngủ chuyên dùng, đặc biệt xa hoa. Chỉ xem cái giường kia thôi, ước chừng có thể ngủ được vài người. Từ đầu giường lăn thoải mái cũng chưa tới đuôi giường. Liễu Sương ở phía sau nàng, khép cửa lại, ngươi về sau liền ở nơi này. Thẩm Kỳ khi lập tức nhảy lên giường lớn, quả nhiên đệm chăn cùng gối đầu đều mềm như bông, ngủ nhất định đặc biệt khoan khoái. Nàng ngồi xếp bằng, có thể là bởi vì mới tắm nước nóng xong, cảm giác trong bụng trống trơn. Nàng nhỏ giọng nói, sư tỷ, ta hình như hơi đói bụng. Liễu Sương cứng người, nói, ta gọi người làm cho ngươi. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Thẩm Kỳ khi cười nói, ta lúc nãy xem đồ ăn ở Nghiệp Lầu kia rất không tồi, đứng ở nơi đó vây xem mà thèm muốn chết. Liễu Sương không nói gì, ngón tay ở sau người đột nhiên nắm chặt. Thẩm Kỳ khi cho rằng nàng không có nghe rõ, liền lặp lại, sư tỷ, chúng ta, chấm. Liễu Sương cắt ngang lời nàng, ở chỗ này ăn đi. Thẩm Kỳ khi im bặt, ngẩn người, a, đồ ăn ma vực khẩu vị kỳ lạ, sợ ngươi ăn không quen. Thẩm Kỳ khi không có nghĩ nhiều, gãi gãi đầu, tiếc nuối nói, thôi được. Hai mắt nàng lại chợt sáng lên. Ta đây muốn ăn đồ ăn sư tỷ làm cho ta. Chấm, Liễu Sương nhấp môi, gật gật đầu, người đừng đi lung tung. Ta thực mau trở về tới. Nàng nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Liễu Sương vừa đi, không khí lại lần nữa yên tĩnh. Thẩm Kỳ khi nhào vào đệm chăn, chán đến chết mà lăn qua lăn lại. Căn phòng này tuy rằng rất to, nhưng cũng trống trải đến đáng sợ. Một chiếc giường lớn xa hoa, một bộ bàn bát tiên, còn có một cái tủ sách khổng lồ. Ngoài ra hầu như không còn vật trang trí nào khác. Nàng bước xuống giường, khắp nơi dạo bước, đến trước giá sách nhìn nhìn. Mỗi cái giá gỗ đều bị chứa đầy, cơ hồ đều là sách cổ lịch sử đã lâu không biết tên. Thẩm Kỳ khi tùy tay lấy xuống một quyển, trang sách tàn phá mà cổ xưa, giấy ố vàng cuốn góc, cũng không biết bị mở ra bao nhiêu lần. Tiêu đề lời ít mà ý nhiều hai cái chữ to, chiêu hồn. Trong lòng khẽ động, nàng lật xem vài tờ. Quả nhiên, đây là một quyển sách cổ giảng thuật những cách mang về linh hồn người chết. Mỗi một tờ đều có dấu vết lật qua. Nàng lại tùy tiện chọn mấy quyển khác tới xem. Đa số cũng đều là nội dung tương quan. Truy hồn, mượn xác hoàn hồn, hiến xá, trái tim nhoi nhói. Thẩm Kỳ khi nhét sách về chỗ cũ, dừng một chút, đi tới cạnh cửa. Nàng bỗng nhiên muốn đi xem sư tỷ. Thẩm Kỳ khi đẩy cửa ra, giây sau sửng sốt, cửa bị khóa lại, hơn nữa hình như là khóa từ bên ngoài. Nàng lại đẩy vài cái, không chút sứt mẻ, trong lòng hoang mang, không đến mức đó chứ. Chẳng lẽ là sư tỷ trước khi đi thuận tay khóa? Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng một người nam nhân xuyên qua cửa truyền vào. Ma chủ. Thẩm Kỳ khi chớp chớp mắt, lui ra phía sau vài bước. Nàng do dự, không có trả lời ngay. Thanh âm kia nghe rất quen tai, tựa hồ là nam tử trẻ tuổi. Trong miệng lẩm bẩm nói, tiếng gì thế nhỉ? Cửa này như thế nào bị khóa lại? Cùng với răng rắc một tiếng, cánh cửa tựa hồ được giải khóa, chậm rãi mở, lộ ra một gương mặt anh tuấn quen thuộc. Thẩm Kỳ khi mở to hai mắt, khiếp sợ nói, Tư Đồ Vân. Tư Đồ Vân hơi nhíu mày, nhìn bộ dáng nàng, thần sắc dần dần ngưng trọng. Ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Ta là Thẩm Kỳ khi a. Tư Đồ Vân lộ ra biểu tình vớ vẩn, dường như nghe được thiên phương dạ đàm, cười nhạo một tiếng, nói hưu nói vượn, ngươi rốt cuộc là tiểu ma tu nơi nào tới? Lá gan lớn như vậy, dám chạy đến phòng ma chủ. Dứt lời, quơ tay một cái đã bắt được cổ tay Thẩm Kỳ khi, muốn đem nàng kéo ra. Thẩm Kỳ khi bám khung cửa bất động, hết đường chối cãi. Ta, bộ dáng nàng cùng nguyên chủ hoàn toàn không giống nhau. Mỗi lần muốn nghiêm túc giải thích cũng chưa người tin tưởng. Quả thực tâm mệt. Đúng lúc này, thanh âm Liễu Sương từ chỗ ngoặt truyền đến. Các ngươi đang làm cái gì? Nàng đứng ở phía ngược sáng, nửa thân mình ẩn trong bóng tối, một đôi mắt đỏ tươi trầm tĩnh chuyên chú, không tiếng động mà nhìn hai người. Ánh mắt Liễu Sương dừng ở trên tay hai người, con người thình lình tối sầm xuống. Nàng nhìn về phía Thẩm Kỳ khi, thanh âm mềm nhẹ mang theo một tia lành lạnh, làm người sởn tóc gáy. Ta không phải kêu ngươi đừng đi lung tung sao? Không khí chung quanh nháy mắt đông lại. Thẩm Kỳ khi theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước. Liễu Sương nhìn nàng phản ứng, biểu tình trên mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, nhưng thực mau lại quay về bình tĩnh. Nàng hướng Thẩm Kỳ khi vẫy tay, nhẹ giọng nói, lại đây. Thẩm Kỳ khi dại ra, nuốt nước miếng. Nàng cảm giác sư tỷ hơi không được bình thường. Cách chương.